bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trò địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 10, chương 18. Sau khi vụ án xảy ra, ngươi đã quay về đây mấy lần? Hoàng Phù Hắc hỏi. Đây là lần đầu tiên, bởi vì hôm nay cảnh sát giữ cửa vừa vẫn không có mặt. Hoàng Phù Hắc thời khắc đều chú ý đến bốn phía, không bỏ qua bất luận điều gì. Tuyệt không dám chủ quan, tên ma chặt đầu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lúc đầu hắn cũng không dám tiến vào tòa nhà này vì rất nguy hiểm. Một khi cầu thang dẫn xuống dưới bị phá hỏng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng hắn vẫn phải đi vào, bởi vì hắn cân nhắc nhà trọ có thể lợi dụng tâm lý sợ hãi nhà cao tầng của bọn hắn mà cố ý bố trí sinh lộ nhắc nhở ở chỗ này. Nếu như không có sinh lộ nhắc nhở sẽ tìm không ra đầu người. Quét dọn rất là sạch sẽ à. Hà Tiêu Mỹ đi vào phòng ngủ của Lệ Hình, mở đèn lên. Cô chậm rãi hướng về tủ đầu giường trong phòng ngủ, mở ra. Trong tủ để vào các móng tay, giấy ăn, thuốc viên, một bộ kính mắt, còn có một ít giấy tờ chứng nhận, đồ dùng và đồ trang điểm. Không có manh mối gì. Thời điểm cô đang cảm thán, bỗng nhiên nhìn thấy một tờ hóa đơn. Đó là một tờ hóa đơn mua sắm mắt kính ở cửa hàng tên là Hồng Tinh. Tờ hóa đơn này làm Hà Tiểu Mỹ chú ý. Cô lập tức hô: Hoàng Phủ, Doãn tiên sinh, mau vào, các người nhìn một chút. Đi vào giữa phòng, Doãn Tấn Hiền tiến đến cầm lấy tờ hóa đơn, nhìn kỹ một chút, nói: Cửa hàng Hồng Tinh, ngày tháng viết trên hóa đơn là... Thời gian Lệ Hình bị sát hại, ngày 14 tháng 2. Trên tờ hóa đơn ghi là trước đó 2 ngày, ngày 12 tháng 2. Đúng rồi, ngày Lệ Hình bị giết vừa vẫn là ngày mà cô ấy xin nghỉ phép. Hà Tiêu Mỹ nhìn Doãn Tuấn Hiền trước mặt nói: Ngày đó đúng là ngày lễ tình nhân, cô xin phép nghỉ chẳng lẽ là có cuộc hẹn với anh sao? Hoàng Phủ Hắc cũng lập tức ý thức được điểm này. Đúng vậy, lễ tình nhân cũng không phải ngày lễ chỉ Trung Quốc mới có, người Hàn Quốc các người cũng có ngày lễ tình nhân. Ngày đó Lễ Hình xin phép nghỉ chẳng lẽ bởi vì ngươi? Xin phép nghỉ vào ngày lễ tình nhân, 9 trên 10 đều có thể đoán được lý do xin nghỉ phép. Không, Doãn Tuấn Hiền lắc đầu, ta không có hẹn với cô ấy, trên thực tế ta cũng không có khái niệm lễ tình nhân. Lễ tình nhân là một ngày lễ quan trọng giữa các cặp tình nhân, rõ ràng hắn lại không để ở trong lòng. Hà Tiêu Mỹ không khỏi hoài nghi giữa hai người thật sự có tình cảm hay không. Cũng đúng, tình yêu giữa hai nước vốn cũng rất gian nan. Trung Quốc và Hàn Quốc tập quán sinh hoạt cũng khác nhau quá lớn, không phải dễ dàng mà ở chung được. Còn một điều rất trọng yếu, cái cửa hàng Hồng Tinh này nằm ở khu Bạch Nghiêm. Quả nhiên, manh mối hoàn toàn tập trung đến khu Bạch Nghiêm. Nói cách khác, khu Bạch Nghiêm rất có thể tồn tại động cơ mấu chốt dẫn phát ma chặt đầu giết người. Khu Bạch Nghiêm là một trong những khu trung tâm của thành phố Cà, cơ sở nhà nước đều được đặt tại khu này, còn có không ít kiến trúc quan trọng của thành phố cũng được xây dựng ở đây. Đến tột cùng, khu Bạch Nghiêm cất giấu bí mật như thế nào? Hơn nữa đem công viên thành điện cũng cân nhắc mà nói. Hoàng Phù Hắc dùng di động tra bản đồ khu vực Bạch Nghiêm. Công viên thành điện, cửa hàng Hồng Tinh. Bất quá tất cả đều nằm ở khu vực trung tâm phồn hoa, tự nhiên cũng không xuất hiện bất kỳ lời đồn đãi ma quái nào. Căn cứ vào tờ hóa đơn này, cần phải đi tra xét một chút. Ngày hôm đó, thời điểm Lễ Hình đi mua mắt kính, có xảy ra chuyện gì để tạo thành cái kết quả hai ngày sau cô ấy trở thành nạn nhân của ma chặt đầu không? Hoàng Phu Hắc đem tờ hóa đơn cất đi, nói tiếp: nếu không có phát hiện gì mới, liền đi thôi. Đi ra khỏi cửa, khóa lại cẩn thận, Hoàng Phu Hắc mới cởi vào tay. Ba người cùng nhau rời đi. Cùng một thời gian, Thắm Hoa về tới nhà cô ở thành phố Ca. Vừa bước vào cửa, cô cởi áo ngoài, đem khăn tay lấy ra đặt trên mặt bàn, sau đó hướng phòng tắm đi đến. Thắm Hoa mở cửa nhà tắm, cũng không phải mang quần áo đi giặt mà bắt đầu cởi đồ. Đem đồ lót cởi ra, liền bước vào bồn tắm, bắt đầu xả nước. Cái khăn tay kia đang đặt trên mặt bàn gần phòng tắm. Bỗng nhiên, một bóng đèn nhanh nhẹn tiến tới chộp vào tay. Thắm Hoa xả nước ấm, bắt đầu kỳ cọ thân thể. Sáng hôm nay bắt xe lửa về thành phố Ca, đem con gái gửi tại nhà mẹ đẻ. Kế tiếp, cô có ý định tạm thời ở lại. Một đôi chân trần trụi hướng cửa phòng tắm chậm rãi đi đến. Thắm Hoa đang không ngừng kỳ cọ thân thể. Bỗng nhiên, cô ngồi sập xuống trên mặt đất. Những lời khóc lóc kể lể thống khổ của Diệp Dài Dài giờ phút này không ngừng truyền vào trong tai. Nước mắt cô chậm chậm tuôn ra. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Thắm Hoa ngừng thúc thích nỉ non, đứng người lên tắt nước ấm, sau đó đem áo choàng lên, đi dép lê vào mới mở cửa nhà tắm. Cô chợt phát hiện khăn tay trên mặt bàn không thấy đâu nữa. Làm sao có thể? Thắm Hoa tức khắc rất kinh ngạc, nhưng tiếng chuông ngoài cửa càng lúc càng vang dội. Thắm Hoa lập tức chạy tới cửa, dùng mắt mèo nhìn bên ngoài, người tới là Diệp Dài Dài. Cô mở hé cửa, cánh một cánh cửa chống trộm hơi ló đầu ra, vẫn dùng biểu lộ bằng lãnh âm trầm nói với Diệp Dài Dài: sự tình gì? Trầm lão sư, cái khăn tay kia có phải rất đặc biệt có ý nghĩa? Nếu không phải, cô không có lý do cố ý cầm về, chẳng lẽ có liên quan tới vụ án sao? Lúc này qua Liên Thành cùng Y Hàm cũng đi tới. Liên Thành cũng rất thành khẩn nói: xin nhờ cô Trầm tiểu thư, cô xem Diệp tiểu thư mang thai, không để ý già mặt đến cầu cô, tự nhiên cũng rất hy vọng bắt được hung thủ. Chúng ta là bạn bè của Trưởng Sông Lăng, cũng muốn tìm kiếm tình báo về ma chặt đầu, cầu cô. Thắm Hoa như cũ sụ mặt nói: im ngay, ta và các ngươi căn bản không quen biết, vì cái gì phải giúp các ngươi? Không người nào có thể tin tưởng, ai cũng có thể là ma chặt đầu. Nếu là người quen biết của nạn nhân khác thì càng có khả năng là ma chặt đầu. Đã như vậy, còn không bằng một mình điều tra. Thắm Hoa chính là suy nghĩ như vậy. Cô nghĩ khăn tay có thể là bị gió thổi đi, cũng không nghĩ nhiều, nói: đừng nói nữa, ta phải đóng cửa, các người đi đi. Một chữ A còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy phía sau khe cửa hẹp, một bàn tay thình lình xuất hiện, gắt gao nắm chặt đầu Thắm Hoa, đem cô kéo vào. sau đó kích cửa chống trộm cũng sập một tiếng đóng lại. Hết thảy chỉ phát sinh trong một hai giây, ba người đều không kịp phản ứng. Lập tức, có ăn trộm sao? Diệp Dài Dài vội vàng lai cửa chống trộm hô. Trộm lão sư, cô làm sao vậy? Cô... Chỉ nghe từ trong nhà truyền ra một tiếng kêu cực kỳ thê lương bi thảm. Lập tức hết thảy khôi phục yên tĩnh. Hoa Liên Thành sợ tới mức hồn phi phách tán. Cái tai kia không cần phải nói, tuyệt đối chính là ma chặt đầu. Hắn lập tức bắt lấy tay Diệp Dài Dài nói: chạy mau! Liêu mạng lôi kéo Diệp Dài Dài hướng về sau đào tẩu. Mà Diệp Dài Dài vội vàng nói: Ta phải lập tức gọi cảnh sát. Trốn nhanh, không chết bây giờ. Hoa Liên Thành giờ phút này căn bản không dám đi thang máy, chạy thẳng vào trong cầu thang, cùng mi hàm không ngừng chảy xuống, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sau lưng. Mà chặt đầu xuất hiện. Diệp Dài Dài lấy điện thoại di động bấm số khẩn cấp, nói: này, cục cảnh sát sao? Chúng ta nơi này là... Diệp Dài Dài nói xong địa điểm cùng chuyện đã xảy ra, liền cúp điện thoại. Lúc này ba người chạy đến lầu 1. Diệp Dài Dài bỗng nhiên hỏi: ta hỏi, vì cái gì các ngươi bị dọa thành như vậy? Tên cường đảo kiến cũng không có cầm vũ khí, cần gì phải sợ tới vậy? Có thể không sợ sao? Ở nhà trọ đó lâu như vậy, hôm nay nhìn thấy cây cối cũng cảm giác là quỷ hồn rồi. Liên Thành giờ phút này chí hận, cha mẹ sinh ra thiếu hai cái đùi, không thể chạy trốn thống khoái à. Vô luận như thế nào cũng đã báo cảnh sát, đến lúc đó chỉ cần loại bỏ những người không có chứng cứ vắng mặt trong thời gian này, lần trước thời điểm Lam Kỳ chết, đối với điều tra của cảnh sát cũng không biết thế nào. Mô Dung Thần ở phương diện này còn không lấy được tình báo, bởi vì hắn là cái tên pháp y biến thái, cũng rất bị người khác khinh khỉnh. Bất quá nếu như có thể tìm ra những người không có chứng cứ vắng mặt là có thể tập trung một bộ phận người hiềm nghi. Chỉ là đối với quỷ hồn mà điều tra không có chứng cứ vắng mặt, ý nghĩ cũng không lớn à. Quỷ hồn có khả năng phân thân, loại trình độ như quyết tự hôm nay xuất hiện quỷ phân thân tuyệt đối không kỳ quái. Không, kỳ thực còn có một vấn đề, chính là ma chặt đầu nhất định chỉ có một thôi sao?